Em là bà xã của anh. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi nào, dù sao cũng đến đây rồi vậy hãy xóa hết mình đi. Thụy vui cười nói rồi cầm ly rượu giơ lên trước mặt. Nào mọi người, cạn ly. Dô, Linh Linh và Huỳnh Bạch Nam mỗi người cũng uống một ly nhưng cô uống xong lại muốn uống nữa. Rượu gì vậy, tôi muốn uống thêm, uống ngược thôi, rượu không tốt cho sức khỏe. Cô nhanh nhẹn hỏi, Huỳnh Bạch Nam nhìn cô ngăn cản. Khi nãy cô say đã đủ rối loạn lắm rồi, giờ mà say nữa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô giơ bộ mặt cún con ra nhìn Huỳnh Bạch Nam nhưng anh lắc đầu. Linh Linh lại nhìn sang Khải Trạch với Thụy, vẻ mặt vẫn dễ thương như vậy. Thụy ngay lập tức quay đi ôm đầu cầu khẩn. Chị ơi tha cho em sợ lắm rồi. Sao sợ vậy? Thụy sợ vì nét mặt Huỳnh Bạch Nam không tốt nhưng cô không để ý mà còn cười với người khác. Trạch cũng ngồi nép vế không nói gì. Cô thấy hơi lạ thì quay lại phía sau lưng. Vừa quay lại đã bắt gặp cái bộ mặt lạnh như tiền của Huỳnh Bạch Nam. Ngay lập tức cô quay đi luôn, lạnh hết cả sống lưng. Ha ha, anh Thụy đừng để ý chị Linh như thế chứ. Khải Trạch cười nói một câu mang đầy tính trêu ghẹo. Thụy quay phát mặt sang lườm Khải Trạch nói giọng tức tối. Ai nói tôi để mắt tới cô ấy, nói năng cẩn thận cho tôi. Chỉ là một câu nói cũng khiến Thụy tức giận. Hành động này làm cho Khải Trạch và Huỳnh Bạch Nam có chút nghi ngờ. Huỳnh Bạch Nam nhanh tay kéo Linh Linh ngồi trong lòng mình. Anh Nam, có chuyện gì vậy? Sao anh ôm em chặt thế? Cô lo lắng ngẩng mặt lên hỏi thì anh lắc đầu. Không có gì, chỉ là muốn ôm em thôi. Kỳ lạ, sao anh ấy tự nhiên lại thay đổi quá? Cô nhìn Huỳnh Bạch Nam nghĩ thầm chứ cũng không nói, ngồi im trong lòng anh như vậy. Trong lúc đó, ánh mắt của Thụy cũng có phần thay đổi một ánh mắt có gì đó thấy khó chịu hay ghen tị. Khải Trạch hiểu được tình hình liền vỗ vai Thụy làm anh đang đăm chiêu bỗng nhiên giật mình. Em biết anh thấy rất cô đơn khi nhìn hai người họ hạnh phúc. Được rồi, hôm nay thằng này sẽ bao tắt, các em mau ra đây. Khải Trạch liếc mắt ra phía cửa vẫy tay như đang gọi ai đó. Rồi một đám con gái xuất hiện, quần áo trên người bọn họ đều rất mỏng manh mà ngắn nữa. Huỳnh Bạch Nam thở dài không thèm để ý tới bọn họ. Một cô ả nhảy vào lòng Thụy, khoác lấy tay anh nũng nịu. Anh Thụy, em nhớ anh lắm đó. Cút ra, Thụy lạnh lùng lườm cô ta, tay còn đẩy mạnh cô ta ngã xuống đất, ánh mắt anh vẫn để ý tới Linh Linh. Cô vẫn ngây thơ không nhận ra điều gì. Huỳnh Bạch Nam che mắt không cho cô nhìn, thay vào đó lại lườm Thụy. Hai ánh mắt xoáy nhìn nhau, sát khí, nổi đùng đùng, hờ anh làm gì vậy? Em không nhìn thấy, Linh Linh khùa khùa tay lần mò chung quanh. Những cô gái do Khải Trạch gọi đến lần lượt chạy tới quyến rũ Thụy mong sẽ có được một chút ánh nhìn của anh. Nhưng không, ánh mắt của anh dành cho Linh Linh càng ngày càng thể hiện rõ. Điều đó khiến anh khó chịu khi cô ở bên Huỳnh Bạch Nam và không bận tâm đờ ến cô gái khác. Anh Thụy à, mau nhìn em đi. Cô ả khắc hôn lên cổ anh, vết son lộ rõ rệt. Ả ta còn vạch áo ra để gây ấn tượng nhưng Thụy lập tức phản ứng đẩy mạnh ra. Cút đi, không nghe thấy à? Những cô gái xung quanh anh cũng nhận thấy điều đó. Họ cho rằng Thụy trở lên thế này tất cả là lỗi của Linh Linh. Họ sợ hãi bỏ đi ra cửa với nét mặt hầm hầm. Khải Trạch ngồi ngẫm nghĩ lên tiếng thắc mắc. Bình thường anh thích như vậy lắm mà sao hôm nay dễ cáu vậy? Hôm nay tôi không có tâm trạng. Lần sau đừng tự ý gọi bọn họ ra nữa. Sao kỳ vậy ta? Cái này không phải do tâm trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình cảm thấy Thụy gần đây đã thay đổi. Là vì cô ấy ư? Phải Trạch nhìn về phía Linh Linh nghĩ thầm. Cô vẫn đang bị Huỳnh Bạch Nam che mắt. Em không thấy gì. À, Huỳnh Bạch Nam bỏ tay ra. Cô nhìn xung quanh mấy cô gái kia bỏ đi hết rồi. Bầu không khí có vẻ rất u ám. Thụy buồn bã lẳng lặng ngồi uống rượu. Mấy cô gái khi nãy đứng ở bên ngoài nhìn thấy tất cả. Nhìn đi, anh Thụy đang buồn đó. Tất cả là do con nhỏ ngồi cạnh Huỳnh thiếu gia. Cô ta là ai mà dám thân thiết với ba người họ như vậy? Tôi căm ghét cô ta. Họ bàn tán đổ lỗi lên đầu Linh Linh, ánh mắt ghen tuông, căm phẫn không ngừng soi sói vào cô. Một người trong đó lên tiếng. Tôi có ý này, các cô mau lại đây. Các cô gái khác tụm vào thành một vòng nghe cô ả lúc nãy phân tích. Chúng ta sẽ làm thế này. Sau đó, phải dạy cho cô ta một bài học. Ừ, he he he. Bọn họ nhìn Linh Linh ở bên trong cười một giọng điệu nham hiểm. Chắc chắn không có điều gì tốt lành. Không biết họ đã bày ra kế gì để hại cô. Đến 11 giờ đêm, Thụy với Khải Trạch vẫn ngồi đó cùng nhau cụng ly. Linh Linh đang ngủ trong vòng tay Huỳnh Bạch Nam. Anh vuốt ve cô cưng như con mèo nhỏ. Anh kiếm được mèo hoa nhỏ này ở đâu vậy? Là bí mật. Khải Trạch tò mò hỏi Huỳnh Bạch Nam thì anh cười lắc đầu không nói. Duy chỉ có Thụy không cần hỏi cũng biết, bởi anh cũng là người biết cô giống Huỳnh Bạch Nam. Một lúc sau, Huỳnh Bạch Nam cũng ngủ luôn, tay vẫn ôm Linh Linh trong lòng. Mày đang làm cái gì vậy? Cô ấy đã có người ở bên chăm sóc rồi. Hai, Thụy nhìn hai người nghĩ rồi thở dài uống rượu tiếp. Lờ mờ một lúc, Linh Linh từ từ mở đôi mắt to tròn ra nhìn. Mọi người xung quanh đã ngủ say hết, cô ngẩng mặt lên nhìn Huỳnh Bạch Nam gọi. Dậy đi, em muốn về nhà. Gọi mãi anh không chịu tỉnh, cô gỡ tay anh ra ngồi dậy loạng choạng bước đến nhà vệ sinh. Hình như có gì đó khá bất ngờ, những cô gái bị Thụy từ chối ban nãy đã đứng ở đó. Họ nhìn thấy Linh Linh thì cười ma mị. Cô bắt chúng tôi chờ hơi lâu rồi đấy. Gì cơ? Cô lơ ngơ hỏi thì một cô gái bước lên trước đẩy mạnh cô ngã vào góc tường. Đừng giả vờ nữa, mày nghĩ mày là ai? Sao mày dám quyến rũ anh Thụy của tao hả? Con khốn này, hôm nay tao sẽ cho mày một bài học. Các cô là ai? Quyến rũ Thụy gì chứ? Sao lại? Không để Linh Linh nói hết à, ta đã tát mạnh vào mặt cô một cái đau. Cô ngồi khuỵu chân trong góc tường đó, những đứa con gái xung quanh cười rất hả hê. Một ả cầm trên tay một cái máy quay nói, nếu cô ta đã thích quyến rũ đàn ông như vậy thì làm cô ta thỏa mãn là được mà. He he, các anh mau ra đây đi. Ả ta vẫy tay, đằng sau ả bỗng xuất hiện mấy thằng đàn ông. Còn ả chỉ tay vào mặt Linh Linh ra lệnh, các anh mau phục vụ con bé này đi. Cách chương.